Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, cường đại Sabrina. Đây là, nhìn thấy Serena đưa tới kỹ năng CD-ROM, cô Mây hồ nghi, đây là nơi nào tới? Trước mấy ngày mua, đón cô Mây ánh mắt nghi hoặc Serena giải thích nói, Lulu bởi vì Mewtwo quan hệ không thiếu kỹ năng công kích. Nhưng là ngươi không phải đã nói sao? Hypnosis vẫn là phối hợp Dream Eater muốn tốt một chút. Là cái này lý. Cho nên nói cái này một chương kỹ năng CD-ROM là Dream Eater. Đúng. Serena gật gật đầu. Đây là ta bỏ ra 1.000.000 liên minh tệ mua. Coi như hợp lý. Nghe vậy cô Mây gật gật đầu. 1.000.000 mua một chương Dream Eater kỹ năng CD-ROM xác thực không quý. Bất quá rất nhanh cô Mây liền kỳ quái. Serena cái này muốn nói lại thôi là muốn nói cái gì sao? Còn có lời gì sao? Cô Mây kỳ quái hỏi. Nhanh không có tiền. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Serena từ tốn nói. Pokeblock thu nhập theo không kịp chúng ta chi tiêu. Không thể nào. Cô Mây khiếp sợ nhìn xem Serena. Dùng nhanh như vậy. Người cảm thấy thế nào? Serena trợn trắng mắt, chúng ta đi ra lữ hành trên cơ bản không chút chiến đấu. Với lại đụng phải sự tình nhiều như vậy, trên cơ bản không chút kiếm tiền. Toàn bộ nhờ Pokeblock thu chi chống đỡ lấy. Trèo chống đến bây giờ đã coi như là thật tốt. Cô Mây ngạc nhiên, giống như xác thực như thế. Không đúng, không phải còn có lần trước Ho-Oh Long Vũ đổi tới ban thưởng sao? Người có phải hay không ma chướng? Serena hồ nghi nhìn xem cô Mây. Những cái kia tài nguyên còn không có phân công xuống tới được không? Ngạch, tốt a. Cô Mây sờ lên cái mũi. Giống như xác thực như thế. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán a? Cô Mây cùng Serena đối thủ một chút. Tất cả đều ai thán. Cái này thao đản tình huống. Ngô, xem ra lần này tranh tài muốn toàn lực xuất thủ. Nhất định phải cầm tới một cái tốt hạng a. Nhất định, hạng nhất có 500.000 liên minh tệ đâu. Serena nghiêm túc nói. Về sau chúng ta muốn nhiều hơn tham gia trận đấu. Tranh thủ lừa một chút liên minh tệ tới. Nghe ngươi, cô Mây vung tay lên. Sau đó tiếp nhận Serena trong tay kỹ năng CD-ROM bắt đầu dạy bảo Lulu Dream Eater chiêu thức. Dream Eater cái này một chiêu thức mặc dù có chút tính hạn chế. Nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Điểm này cô Mây vô cùng rõ ràng. Một tay Hypnosis, một bài Dream Eater, tuyệt đối có thể đem địch nhân đánh kêu cha gọi mẹ. Lulu siêu năng lực vốn là mạnh. Nếu như tại tăng thêm Dream Eater vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Dream Eater kỹ năng này là hấp thụ địch nhân mộng cảnh đến mình thực lực. Nhưng là cái này còn có thể để cho người ta từ từ mất đi thể lực. Là một loại 10 phần bá đạo kỹ năng. Thời gian lưu truyền, một ngày thời gian lặng yên mà. Ngày thứ hai, tại quảng trường ở giữa, một đoàn âm trầm cùng tố chất thần kinh người đứng chung một chỗ. Âm trầm tự nhiên là hệ Ghost. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận hệ Ghost những cái kia Pokemon ảnh hưởng biến có chút âm. Trầm, tố chất thần kinh nói liền là mấy cái kia siêu năng lực trainer. Cả người đâu nổi bồng bềnh giữa không trung làm lấy các loại động tác. Nhìn cô Mây ra mặt mối thù, nếu như đổi lại là hắn, hắn nhất định sẽ đem mấy tên hỗn đản này toàn bộ quan vào ngục giam. Lòng người không cổ, thói đời thay đổi a. Ta lúc đầu làm sao lại báo danh cuộc thi đấu này? Khẳng định là đầu rút. Cô Mây im lặng nhìn lên trời. Hắn cảm giác ở trong đó không có mấy cái là người bình thường. Cũng chính là ở thời điểm này, trọng tài chậm chậm đi lên lôi đài. Mắt nhìn bốn phía cũng là trong lòng im lặng. Sau đó bất đắc dĩ giơ lên trong tay cờ xí chậm chậm nói ra. Trận đấu này để ta tới chủ trì. Song phương mỗi một trận các phái một cái trainer ra sân. Mỗi cái trainer chỉ có thể dùng một cái Pokemon. Hiện tại tranh tài bắt đầu. Nói xong, trọng tài cúi đầu mắt nhìn báo danh trình tự. Sau đó thần sắc hơi động cất cao giọng nói. Trận đầu. Có siêu năng lực phe phái Sabrina giao đấu hệ Ghost Akegata tuyển thủ. Soạt, toàn đi xôn xao. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trận đầu Sabrina liền ra sân. Tất cả mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm trên sân. Chỉ thấy một đạo nhu hòa thân ảnh nhanh nhẹn đến. Freelis đi tới trong võ đài ở giữa. Lơ lửng giữa không trung. Một mặt lãnh đạm, ừng ực, liền chiêu này. Ở đây rất nhiều người toàn bộ nuốt nước miếng một cái. Cái này mới là đăng đường nhập thất a. Đoán chừng toàn thế giới cộng lại cũng ấy u mấy cái có thể cùng Sabrina đồng dạng như thế vận dụng. Siêu năng lực lực lượng. Liền mặt cô mây trên mặt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc trước nhìn thấy Sabrina thời điểm nàng còn cần phải mượn Alakazam lực lượng. Bây giờ lại đơn dựa vào chính mình liền có thể làm được. Như vậy nàng Pokemon nên cường đại cỡ nào? Điểm này hắn không được biết. Bất quá trận đấu này hẳn là có thể nhìn thấy thực lực chân chính của nàng. A, tốt a, cô mày cũng không thế nào tự tin. Sabrina liền là cái đồ biến thái. Thật là, có đôi khi hắn cũng nghĩ không ra. Người nói người một cái thỏa thỏa thiên vương thực lực tới đây xem náo nhiệt gì. Đây không phải khi dễ người mà. Trong lòng lại thế nào phỉ báng. Chiến đấu vẫn là bắt đầu. Akegata là một thiếu niên. Đại khái cùng cô mây không kém bao nhiêu đâu. Bất quá hắn giờ phút này run run rẩy rẩy. Liền nhìn Sabrina một mắt cũng không dám. Này làm sao đánh. Sabrina một mặt lãnh đạm. Đưa tay một nắm. Alakazam. Niệm lực. Phanh. Akegata Gasly bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó kêu thảm một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Gasly, Akegata kinh hãi. Biết Sabrina lợi hại, nhưng người đây cũng quá mạnh a. Trận đầu, Sabrina thắng lợi. Trọng tài mặt không thay đổi lắc đầu. Hành hạ người mới a. Tranh tài hừng hực khí thế tiến hành. Cô mây mím môi ánh mắt như có như không dừng lại tại Sabrina trên thân. Hắn chợt phát hiện. Sabrina giống như đang tìm kiếm cái gì. Cô mây trong lòng máy động. Sẽ không lại tìm ta à. Sau đó đột nhiên bật cười. Sao lại có thể như thế đây. Sabrina cũng không có hứng thú kia tìm hắn. Đoán chừng là đang tìm cái gì người đi. Có lẽ là địch nhân cũng nói không chừng đấy chứ. Nói cho cùng. Mình bây giờ mặc dù là Zoto đội Rocket người cầm lái. Nhưng là cái Sabrina thực lực so ra còn hơi kém hơn như vậy một chút. Mà lúc này, chỗ tối, một người ánh mắt lấp lóe, lặng yên không tiếng động lui ra phía sau mấy bước. Sau đó có liên lạc cảm mạo. Lão đại, Sabrina thực lực có chút cường a. Ta thấy được, mặt nạ lão nhân gật gật đầu. Cái này Sabrina có chút vượt quá dự liệu của ta. Bất quá nàng đến cùng vì cái gì tham gia trận đấu ngươi đã điều tra xong sao? Người này một mặt hổ thẹn. Không có. Mấy ngày nay hắn tra rất nhiều. Chỉ biết là Sabrina tựa như là đến Zoto giải sầu. Ngẫu nhiên nghe đến đó có loại này tranh tài cho nên mới tham gia. Nhưng lời này quỷ đều không tin. Người một cái cường đại như vậy siêu năng lực trưởng khống giả tham gia loại này tranh tài nói còn. Nghe được sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.